Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nguyên do. Một đường tiến lên, rất nhanh Vương Thôi Kiếm liền đi vào một chỗ thiên phẩm tu hành mật thất trước đó. Chạm đến bên cạnh thăm viếng đại trận, ông, Bạch Tử Nhạc đã sớm tiếp đến Vương Thôi Kiếm sắp bái phỏng đưa tin. Là lấy thuận thế mở ra cấm chế đại môn. Khi cấm chế đại môn mở rộng, nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào đạo thân ảnh kia nháy mắt, Vương Thôi Kiếm trên mặt lập tức nghiêm một chút, trịnh trọng khom người cúi đầu, nói ra: Vương Thôi Kiếm, gặp qua Bạch trưởng lão. Mà chính cùng tại Thôi Kiếm chân quân sau lưng, chính một mặt kính sợ cẩn thận nhìn qua hắn từ tĩnh. Lập tức con mắt trợn tròn, dọa đến bị dại ra. Kim đan chân quân khom người bái một cái thần minh cảnh tu sĩ. Cho dù nàng đã sớm biết Bạch Tử Nhạc thân phận bất phàm, chính là Thanh Hư Tông đan bảo điện trưởng lão, nhưng ở nàng xem ra Thôi Kiếm chân quân thân phận lại càng cao quý hơn. Thanh Hư Tông tông chủ thứ nhất chân truyền đệ tử, danh xưng vững vàng đại sư huynh. Thanh Hư Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, càng là một vị kim đan cảnh chân quân. Mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực, hẳn là hoàn toàn vượt qua một cái trưởng lão mới đúng a. Kết quả, hắn lại đối Bạch Tử Nhạc như thế cung kính. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc còn có cái gì ẩn tàng thân phận? Thôi Kiếm chân quân làm cái gì vậy? Bạch Tử Nhạc có chút tránh đi, nhíu mày nói: Đa tạ Bạch trưởng lão ban đầu ở Sang Công Điện bên trong lưu lại chỉ dẫn. Nếu không phải Bạch trưởng lão, ta môn này công pháp tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, cũng thuận lợi như vậy sáng tạo ra. Thôi Kiếm chân quân một mặt nghiêm túc, lần nữa khom người nói: Ta đây chỉ là thuận tay mà làm. Ngươi có thể sáng chế công pháp, càng nhiều vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Bạch Tử Nhạc thấy đối phương kiên trì, cũng liền không né tránh nữa, sau đó mở miệng nói ra: Còn không có chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền đột phá đến kim đan chi cảnh, có thể cáo chi ngươi cái này kết thành chính là mấy phẩm kim đan. Hắn đối với điểm ấy ngược lại càng hiếu kỳ hơn, bởi vì tại thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh đã ngây người đầy đủ thời gian dài, tích lũy coi như hùng hậu, tăng thêm sư tôn đã sớm chuẩn bị cho ta đột phá kim đan chi vật, càng có nồng hậu dày đặc sát khí áp xúc thần niệm, lúc này mới thuận lợi đan thành. Về phần đan thành mấy phẩm, Thôi Kiếm chân quân mỉm cười hài lòng nói ra: Đan thành thượng tam phẩm kim đan bên trong đệ nhị phẩm. Nhị phẩm kim đan, đan thành nhị phẩm kim đan 10 phần vững chắc, tương lai là có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ. Hắn tự nhiên hết sức kích động cùng mừng rỡ. Ô, kia lại quả nhiên là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn qua đối phương lúc trước sáng tạo công pháp hình thức ban đầu, về sau công pháp bổ khuyết cũng nhiều là y theo lúc trước hắn lưu tại Sang Công Điện bên trong chỉ điểm mà đến. Tự nhiên rõ ràng, đối phương công pháp tuy nói không sai, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể đan thành thượng tam phẩm bên trong đệ tam phẩm kim đan. Về phần đan thành tam phẩm kim đan trở lên tỷ lệ, coi như nhỏ rất nhiều. Bây giờ đối phương đan thành nhị phẩm, hiển nhiên hoặc là hắn tích lũy xác thực hùng hậu vô cùng, hoặc là thì là hắn có khác cơ duyên, đột phá thời điểm chuẩn bị chân bảo, diệu dụng vô tận, không có Bạch trưởng lão trước sau hai lần chỉ điểm sáng tạo công, cũng sẽ không có bây giờ Vương Thôi Kiếm, cho nên ta đối Bạch trưởng lão là thật tâm cảm tạ. Về sau phàm là cần dùng đến địa phương, cứ việc phân phó. Thôi Kiếm chân quân trong lòng xác thực 10 phần cảm kích. Trăm năm khổ tu, vì một mục tiêu, chăm chỉ không ngừng nếm thử. Vô số đệ tử lặng lẽ, tin đồn, loại kia cô tịch, bị đè nén, để hắn trong lòng phồng lên một cỗ kình. Nếu như không phải Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng cỗ này kình chí ít và muốn nghẹn tái mười mấy thời gian 20 năm mới có thể thông suốt, thậm chí trực tiếp liền muốn khuynh tiết mất. Kết quả bởi vì Bạch Tử Nhạc trước sau hai lần cách không chỉ điểm, trực tiếp để hắn đem công pháp sáng chế, mà lại kết quả 10 phần tinh diệu cường đại, chí ít tại thần minh cảnh cấp độ, vượt xa Thanh Hư Tông công pháp truyền thừa Thanh Hư Chân Điển. Tự nhiên để hắn kích động trong lòng, sùng kính không thôi, mà lại, hắn sư tôn ẩn ẩn chỉ điểm, cũng làm cho hắn đối Bạch Tử Nhạc thân phận, có càng nhiều suy đoán, là lấy đối mặt hắn lúc, căn bản không dám loay hoay kim đan cảnh cường giả ra đỡ. Lộ ra 10 phần khiêm tốn cùng cung kính. Hai lần, ha ha, như thế đúng dịp. Lần thứ nhất chỉ bất quá ta sáng tạo công thời điểm có chút tâm đắc, ghi lại một chút tâm đắc. Về phần lần thứ hai, thì là ngươi thiện ý trước đây, ta cũng liền thuận thế mà làm, cũng không có gì. Bạch Tử Nhạc cười cười, sau đó nhìn phía Thôi Kiếm Chân Quân sau lưng nữ tu Từ Tĩnh, hơi có chút chần chờ mà hỏi, ngươi hẳn là Cửu Nguyệt Phiêu Trải bên trong chiêu đãi viên a? Tìm ta chuyện gì? Mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng tiên pháp tu sĩ chỉ nhớ cỡ nào tinh thâm, tự nhiên nhớ kỹ đối phương chính là lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Côn Lôn các bên trong chiêu đãi mình nữ tu. Tiền bối, vãn bối Từ Tĩnh, chính là Nguyệt Phiêu tỷ nhân viên cửa hàng. Bất quá bây giờ Nguyệt Phiêu tỷ xảy ra chuyện, Từ Tĩnh trong lòng đang chấn kinh tại Bạch Tử Nhạc lại có thể chỉ điểm Thôi Kiếm Chân Quân. Đột nhiên bị hỏi, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cuống quýt mở miệng nói ra, xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhướng mày, quát hỏi, đối với Cửu Nguyệt Phiêu cái này có can đảm lẻ loi một mình tiến vào Xuyên Vân Thành, năng lực can đảm đều 10 phần không tệ thủ hạ, hắn trong lòng từ cũng 10 phần coi trọng. Tiền bối lúc trước không phải lấy ra một món linh thạch để Nguyệt Phiêu tỷ tại trên đường phố chính mở lên một nhà cỡ lớn cửa hàng sao? Đoạn thời gian trước chúng ta đem cửa hàng đều thuê xuống tới, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, lập tức liền muốn khai trương. Kết quả đột nhiên tới một người, nói cửa hàng bọn hắn muốn chúng ta dọn đi. Trừ chúng ta Côn Lôn các bên ngoài, bên cạnh một nhà mở 3 năm Kim Đình các, nghe nói cũng bị thông chi muốn lập tức dọn đi. Chúng ta tìm cửa hàng chủ nhân, kết quả đối phương tránh mà không gặp, chỉ có một cái quản sự ra mặt, hiển nhiên là không nguyện ý đắc tội người kia. Cái này thời điểm còn chính nháo, ta thấy tình thế không đúng, nhớ tới ngài tại nơi này tu hành, lúc này mới vội vàng chạy tới. Từ Tĩnh vội vàng mở miệng giải thích. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc ám thở phào, chỉ cần người không có việc gì, như vậy hết thảy dễ nói. Ngược lại là Cửu Nguyệt Phiêu quật cường không cùng mình truyền tin, ngược lại quyết định mình đến chống được việc này để hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải cái này Từ Tĩnh nhạy bén, chạy đến hắn cái này đến báo cáo, hắn còn bị mơ mơ màng màng. Thôi Kiếm Chân Quân, Bạch Tử Nhạc nhìn phía Vương Thôi Kiếm, ta cùng Bạch trưởng lão cùng đi đi, có lẽ có thể giúp đỡ gấp cái gì. Thôi Kiếm Chân Quân vốn là đối Bạch Tử Nhạc lòng mang cảm kích, là lấy vội vàng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cũng liền không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, ra hiệu Từ Tĩnh chỉ đường về sau. Tâm niệm vừa động, liền đem nàng thân thể nâng lên, sau đó cùng Thôi Kiếm Chân Quân cùng một chỗ, phi tốc hướng về Côn Lôn các phương hướng bay đi. Xuyên Vân Thành bên trong mặc dù thiết trí cấm bay trận pháp, nhưng cái này trận pháp đối với như Bạch Tử Nhạc cùng Thôi Kiếm Chân Quân bực này cường giả đến nói, tác dụng không lớn, mà hai người một cái là Kim Đan Cảnh Chân Quân, một cái bên ngoài thân phận cũng là Thanh Hư Tông trưởng lão, địa vị tôn sùng, là lấy coi như ngự không phi hành. Xuyên Vân Thành bên trong thành vệ quân gặp cũng không dám quá nhiều ngăn cản. Xuyên Vân Thành đường lớn, thần minh đại đạo, bởi vì đường đi rộng rãi, là lấy cho dù dòng người không ít, nhưng cũng không tính quá mức dày đặc. Nhưng ở thần minh đại đạo ở giữa bộ vị, hai tòa liền nhau cửa hàng ở giữa, lại vây quanh một đám tu sĩ. Tại trong đó, đang có cành mận gai rõ ràng hai nhóm người đứng tại trong đó. Ta đã nói qua, hai cái này cửa hàng, hôm nay nhất định phải dọn đi, tiếp xuống tới, để cho ta huyễn tinh các tới tiếp quản. Hôm nay các ngươi là chuyển cũng phải chuyển, không rời đi cũng phải chuyển. Một vị một thân đỏ tươi trung niên nữ tu, chỉ vào đối diện hai cái nữ tu, âm thanh nói, khí thế của nàng cực thắng, không chỉ có mình chính là khai khiếu cảnh hậu kỳ chi cảnh. Sau lưng còn đi theo một vị thần minh cảnh sơ kỳ niên kỳ lão tu sĩ, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bức người khí tức, để đối diện mấy người trên mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Bị chỉ vào hai cái nữ tu, một cái khuôn mặt thanh tú, một thân già dặn, chính là Cửu Nguyệt Phiêu, mà đổi thành một cái thì là 30 tuổi phụ nhân xinh đẹp bộ dáng. Một đôi tròng mắt ngập nước, để người gặp một lần phía dưới, đều sẽ sinh ra một cỗ nhu ý, chính là Kim Đình các trưởng quỹ, Trương Nhã Quỳnh, ngươi nói dọn đi liền dọn đi, chúng ta đều cùng cửa hàng chủ nhân Lý gia ký kết hiệp nghị. Cái này hiệp nghị thế nhưng là có phủ thành chủ công chứng. Há lại ngươi một câu liền có thể sửa đổi. Trương Nhã Quỳnh một mặt phẫn nộ nói. Cửu Nguyệt Phiêu mím môi, không nói gì, trong lòng cũng là khó thở. Vì cái này cửa hàng, nàng trước sau chạy thời gian gần 2 tháng. Tiền thuê cũng chẳng có gì. Nhưng trong cửa hàng rất nhiều hàng hóa, lại bỏ ra đại giá tiền. Cơ hồ đem Bạch Tử Nhạc lúc trước cho nàng linh thạch đều bỏ ra sạch sẽ. Đang muốn thừa dịp Xuyên Vân Pháp hội quần tu hội tụ thời điểm làm một vô lớn. Không nghĩ tới vậy mà gặp đến chuyện như vậy, để nàng 10 phần bi phẫn. Nàng cầm trong tay Bạch Tử Nhạc lúc trước lưu lại đưa tin phù, hữu tâm báo cáo, nhưng nghĩ tới mình lúc trước cam đoan, bây giờ sự tình lại không hoàn thành. Nàng lập tức do dự, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý quản sự, ngươi đến nói cho các nàng biết, cái này hai kiện cửa hàng, các ngươi Lý gia có phải là muốn thu hồi đi, cho thuê lại cho chúng ta? Tôn Nguyệt Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn phía bên cạnh một người, cất giọng nói, Lý quản sự, các ngươi Lý gia nhưng là muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Trương Nhã Quỳnh biến sắc, dựa theo quy củ, cửa hàng chủ nhân xác thực có thể tại nỗ lực nhất định bồi thường tình huống dưới xé bỏ hiệp nghị, thu hồi cửa hàng, nhưng rất nhiều thời điểm, cửa hàng mở, căn bản không phải bồi thường vấn đề, giai đoạn trước đầu nhập, tiếp xuống tới kinh doanh quy hoạch, thương nghiệp ảnh hưởng, đại giới lại gấp 100.000 lần tại tiền thuê, cái này... Lý quản sự lập tức làm khó, hắn biết cái này áo đỏ nữ tử mặc dù ngang ngược, nhưng thân phận bối cảnh lại cũng không đơn giản, coi như bọn hắn Lý gia cũng đắc tội không dậy nổi. Cho nên mới sẽ đồng ý đối phương yêu cầu, dự định vi phạm hiệp nghị, thu hồi cửa hàng, chỉ là trước mắt cái này Trương Nhã Quỳnh thân phận, đồng dạng khác biệt bình thường. Xuất thân chính là có thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn tu tiên gia tộc Trương gia. Như không tất yếu, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đi đắc tội. Làm sao? Các ngươi Lý gia thế nhưng là muốn đổi ý rồi. Một thân áo đỏ Tôn Mai nhìn qua Lý quản sự, lạnh lùng nói, Lý quản sự đáy lòng trầm xuống, nghĩ đến Lý gia lần này nguy cơ, còn có gia chủ bàn giao. Đành phải cắn răng một cái, nhìn phía Cửu Nguyệt Phiêu cùng Trương Nhã Quỳnh, nói ra, Cửu trưởng quỹ, Trương trưởng quỹ, hôm nay cửa hàng này chúng ta Lý gia xác thực muốn thu hồi lại. Vì đền bù tổn thất của các ngươi, chúng ta nguyện ý xuất ra gấp đôi tiền thuê xem như đền bù. Còn xin các ngươi tại hôm nay bên trong, đem trong cửa hàng đồ vật chuyển không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.